Bạch Mã Hoàng tử của mình em. Chương 28, thân phận người đại diện truyền thông của công ty Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lisa ngồi trong văn phòng của mình mà cười thầm, Khánh đã hạ mình sang tận đây tìm là cô biết anh lần này đã thực sự sợ mất cô rồi. Nhân cơ hội này cô sẽ kiểm tra chính xác tình cảm anh dành cho cô. Vũ bước vào cười lớn. Có vẻ lần này Khánh sang đây để bám dính lấy em đây mà. Hắn sợ anh sẽ cướp mất em đi đây mà. Có cần anh giúp em làm một phép thử không vậy, ý anh là. Lisa nói nửa chừng, Vũ đùa giỡn, ngày thường đầu em nhảy số nhanh lắm cơ mà, sao hôm nay lại chậm hiểu vậy? Vũ tiếp lời, là anh và em diễn phim tình cảm ấy xem Khánh phản ứng ra sao ấy. Như vậy thiệt thòi cho anh quá. Lisa nhẹ giọng, em mà lại khách sáo với anh vậy sao? Dù em không chọn anh thì anh vẫn coi em là đứa em gái mà anh cưng chiều nhất. Vũ vui vẻ trả lời. Mấy ngày hôm nay công việc của em thế nào rồi? Mọi việc ổn hết chưa? Vũ cất giọng trầm ấm quan tâm. Mọi việc cũng ổn hơn rồi anh á. Cảm ơn anh luôn bên cạnh giúp đỡ em. Ái cất giọng nhẹ nhàng. Em lại khách sáo với anh rồi. Vũ nhẹ cười. Lisa như nhớ ra điều gì đó vội nói với Vũ. Cô em gái cùng cha khác mẹ của anh là người như thế nào vậy? Hôm nào cho em gặp mặt cô ấy nhé để chị em làm quen với nhau. Nghe vậy mặt Vũ trầm lại. Anh không biết có nên nói cho cô biết hay không. Giấy không gói được lửa, nghĩ vậy nên anh quyết định nói cho cô biết. Anh trầm giọng, Lisa anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì mà mặt anh nghiêm trọng vậy? Lisa nghiêm mặt, Vũ ấp úng nói, người em gái cùng cha khác mẹ của anh là người quen của em đó. Lisa ngạc nhiên, ai mà em lại quen biết được hả anh? Em có nhiều thời em đi học đại học ở Việt Nam, có một cô bé khóa sau thường lẽo đẽo đi theo Khánh cô vậy. Ái mở to mắt ngạc nhiên. Mi là em gái của anh sao? Tại sao lại có chuyện này được? Vũ bình thản. Đúng vậy, Mi chính là đứa em gái đó của anh. Quả là trái đất này tròn phải không em? Giờ con bé còn được ba anh tin tưởng mà giao cho quản lý mảng truyền thông của công ty. Lisa nghe vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Mi là người đại diện truyền thông của công ty nhà anh. Đúng vậy. Anh còn đang nghi ngờ chính Mi đã lợi dụng sức ảnh hưởng của công ty để gây khó dễ với em nữa. Vũ cất giọng trầm ấm. Nghe đến đây Lisa càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô nhớ lúc học đại học cô đâu có thân thiết với Mi. Hơn nữa cô cũng không gây thù oán gì với Mi hết. Có chăng chỉ là Mi yêu đơn phương Khánh thôi mà, không lẽ đó là nguồn cơ cho chuyện này. Vũ trầm giọng, anh sẽ giúp em điều tra kỹ chuyện này. Nếu đúng chuyện rắc rối của em gần đây cho Mi gây ra. Anh sẽ giáo huấn lại con bé. Lisa không biết phải trả lời sao với anh nữa. Một bên là Vũ người luôn quan tâm, giúp đỡ cô. Thành công cô đạt được như bây giờ cũng do Vũ nâng đỡ. Người bí ẩn kia nếu thực là Mi thì cô biết phải làm sao đây. Lisa không muốn vì cô mà anh em Vũ bất hòa. Cô không muốn làm to chuyện lên, công ty có tổn thất thì mình cô chịu là đủ nên quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Năng lực làm việc của cô thế nào mọi người trong công ty đều hiểu rõ. Cô tin không vì chút sóng gió nhỏ này mà mọi người lại bỏ cô đi. Cách chương.